tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 23-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố gắng tìm lại sự bình tĩnh khi bình tĩnh nhìn lại quá khứ để tìm ra điều gì đã xảy ra, nhưng không có gì xuất hiện trong đầu tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Tôi bối rối không biết làm thế nào để đối phó và giải quyết tình huống chưa từng có này. Alastair, tránh ra cho tôi. Tôi bác bỏ anh ta bằng một giọng cương quyết, nhưng Alastair không chịu nhúc nhích. Anh ấy không nghe thấy tôi, hay anh đang phớt lờ tôi? Alastair đang theo dõi tôi. Tôi không tránh ánh mắt của anh ấy và nhìn thẳng vào mắt anh. Bàn tay nắm vai của tôi của Alastair đã thả tay ra và vuốt ve má tôi. Đó là một hành vi thân thiện không ngờ trong tình huống này. Theo phản xạ, mắt tôi run lên, bàn tay của anh ấy tiến lên không vội vàng và cố ý trên má tôi. Trong khi anh ấy vuốt ve má tôi đặt tay mình lên má anh ấy. Bàn tay của anh ấy, khi anh ấy vuốt ve má tôi, bắt đầu đi xuống từ từ. Cơ thể tôi cứng đờ trong giây lát với một cảm giác quen thuộc. Đôi mắt mơ màng của Alastair từ từ lướt qua cổ họng tôi. Cơ thể tôi run lên vì cảm giác mát lạnh nhột nhạt trên cổ. Cuối cùng, bàn tay đang vuốt ve cổ tôi của anh ấy cũng dừng lại. Rồi từ từ và không vội vàng, anh bắt đầu quấn những ngón tay quanh cổ tôi. Mặc dù chưa dùng sức mạnh, tôi đã cảm thấy bị bóp nghẹt. Alastair từ từ bóp lấy cổ tôi. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ siết chặt vòng tay của mình. Nhưng, bất chấp trực giác của tôi, anh ta không làm gì cả. Với tư thế cứng cổ, đôi mắt khô khốc không thể tìm thấy cảm xúc. Chỉ chớp mắt thôi đã có cảm giác đối đầu với một cái chết đau đớn. Tích tích tích, tiếng đồng hồ chói tai trong phòng. Đồng hồ trôi qua, dường như điều không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Nhưng không có gì xảy ra. Nếu Alastair ra tay, cổ tôi sẽ dễ dàng bị nghiền nát bởi lực đó. Nó sẽ dễ dàng đối với anh ấy, giống như việc bóp nát một bông hoa trong lòng bàn tay của mình. Nơi những bông hoa được nghiền nát sẽ tô màu lòng bàn tay bằng màu sắc của riêng chúng. Alastair biết điều đó. Alastair không muốn ra tay, hay hắn muốn gửi yêu ta ết tôi nhưng lại muốn tôi sống cùng một lúc. Hay anh ấy đang nhìn một món đồ chơi trên tay. À hát, tôi không biết gì cả. Lúc đầu tôi đã phải rất cố gắng để giữ bình tĩnh với những đầu ngón tay căng cứng của anh ấy đang mơn trớn tôi. Nhưng bây giờ, nỗ lực là không cần thiết, như bị ai dội gáo nước lạnh vào người tôi, lạnh cả sống lưng. Lúc đầu, cảm giác của tôi nóng bỏng đến bất ngờ. Như thể một mùa lạnh khắc nghiệt ập đến sau một mùa hè nóng như thiêu đốt, và tôi quên đi cái nắng nóng kéo dài, bây giờ cái xe lạnh lâu ngày khiến tôi băng giá. Có lẽ anh ấy đã mong chờ nó. Anh nói rằng dù bị tẩy não nhưng anh vẫn giữ nguyên và trao đi tình cảm của mình. Tôi không tin điều đó, nhưng một phần trong tôi đã mong đợi. Tôi không muốn Alastair vẫn yêu tôi, nhưng tôi chỉ có thể hy vọng rằng mối quan hệ của chúng tôi vẫn có thể được duy trì. Thật là trớ trêu, sợi dây kết nối mối quan hệ này là sự tẩy não, mà tôi đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi. Ngay khi tôi nhận ra điều này, sự thất vọng khi nhận ra thực tế tàn khốc này đã để lại cho tôi một đống đổ nát. Và, như thường lệ, tôi xóa dấu vết của các mảnh vỡ và nhanh chóng giấu chúng đi. Tôi thở ra và để mặc cho vẻ ngoài bình thản của tôi phủ lên mình. Alastair, nếu anh muốn gửi yêu ta ết tôi, hãy nghe này. Tôi vòng tay qua má anh ấy và cố gắng giao tiếp bằng mắt. Không thể tiếp xúc bằng mắt với đôi mắt mờ và không tập trung của anh ấy, nhưng tôi đã cố gắng bằng mọi cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người duy nhất có thể giải phóng sự tẩy não của anh. Vì vậy, anh không nên làm điều này với tôi. Tôi nhấc một tay lên khỏi má anh, đặt lên bàn tay anh đang bóp cổ tôi và rón rén gỡ nó ra. Có phải vì lời nói của tôi lọt vào tai anh ấy không? Hay có một số lý do khác? Anh nhẹ nhàng nhấc tay khỏi cổ tôi. Và tôi còn một điều muốn nói. Tôi cười nhạt với anh. Chúc ngủ ngon, tôi đánh vào cổ anh ta với toàn bộ lượng mana trong tay. Alastair thở ra một hơi nhỏ và gục xuống trên người tôi. Tôi nhận lấy cơ thể của anh ấy và cẩn thận đặt anh ấy lên giường. Sau đó tôi kéo chăn lên cổ và đắp cho anh ấy. Tôi biết tôi đã quyết định chấp nhận số phận của mình nếu Alastair chĩa một lưỡi dao vào cổ tôi. Vậy mà ở đây tôi lại trái với lời thề của mình. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi vẫn chưa làm sáng tỏ việc tẩy não của Alastair. Tôi chỉ có thể tuân thủ nhát dao của anh ta vào cổ mình khi anh ta còn tỉnh táo. Tại sao Alastair đột nhiên làm như vậy? Thật là nực cười nếu cho rằng loại thuốc mà tôi đưa cho anh ta để tẩy não 2 năm trước giờ đang gây ra phản ứng phụ. Nhưng phản ứng của anh ta rất giống lúc đó. Nếu có điều gì khác biệt so với lúc đó, chính là trong mắt hắn không có hận ý, thay vào đó, đôi mắt anh không tập trung và khô khốc. không có cảm xúc, đó là đôi mắt khi anh ta thẫn thờ sau những buổi tẩy não chết tiệt. Tôi có linh cảm rằng khi tỉnh dậy, Alastair sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cũng giống như lần trước, anh sẽ không nhớ gì cả. Và sau đó anh sẽ nói với tôi rằng anh yêu tôi. Và sau đó tôi có nên nhận lời anh như thể không có chuyện gì xảy ra không? Ha ha, những tiếng cười kỳ lạ bật ra trong tôi. Tôi không thể ngừng cười vì tất cả đều rất buồn cười. Một làn sóng chóng mặt bao trùm lấy tôi. Tôi có thể ngã xuống ngay bây giờ. Tôi loạng choạng lùi về phía sau. Không khí trong phòng trở thành gai nhọn và xuyên qua phổi tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi phải chạy ra ngoài, phải chạy trốn. Còn tiếp, cách chương.